Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 169, lòng dạ rộng lớn Lý Thế Dân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Trịnh Kiện Hưng chi sở trí. Tùy ý chọn cái phương hướng ra khỏi thành. Đi ở ngoài thành trên quan đạo. Trịnh Kiện trong lòng như cũ tại suy tư. Bây giờ Tà Vương vấn đề tạm thời giải quyết. Dù là về sau hắn phát hiện đoạn kia ký ức là giả cũng không quan trọng. Bây giờ, còn muốn mệnh của ta. Cũng liền Vũ Văn Việt Vũ Văn Thương. Chấm ngoặc kép, đối với Vũ Văn Thương lão già này. Trịnh Kiện có chút đoán không được. Lão gia hỏa này trong nguyên tắc ra sân quá ít. Nói là thực lực có thể sánh vai Tống Khuyết. Nhưng vấn đề là không có đánh qua a. Kiếp trước trên Internet cho đại đường thế giới bình ra mạnh nhất ngũ lão. Cũng chính là ba đại tông sư cộng thêm Thạch Chi Hiên cùng Tống Khuyết. Cũng không bao gồm Vũ Văn Thương a. Sở dĩ dựa theo Trịnh Kiện phỏng đoán. Lão gia hỏa này thực lực sợ rằng có lượng nước. Thực lực chân thật hẳn là ở vào Vưu Sở Hồng. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên cái kia cấp bậc. Hoặc là nói hơi cao hơn một bậc. Bất quá, không quản Vũ Văn Thương là thật mạnh. Còn là thổi phồng lên. Trịnh Kiện đều biết đi đến nhà đến thăm. Có mạnh hay không? Đánh qua mới biết được. Chính suy tư ở giữa. Một trận tiếng vó ngựa vang lên. Một đám người theo Trịnh Kiện bên cạnh lao vùn vụt mà qua. Trịnh Kiện không phòng. Lập tức bị bụi đất phun ra một mặt. Hừ hừ hừ. Ta dựa vào. Gấp gáp như vậy. Vội vã đi vội về chịu tang a. Trịnh Kiện nhịn không được chửi ầm lên. Màu thiên thanh áo choàng đều trở nên bụi bẩn. Lộc cộc, chấm ngoặc kép, tiếng vó ngựa lại trở về. Trịnh Kiện sững sờ, đứng vững bước chân. Hắn cũng muốn nhìn xem là ai. Một người một ngựa tại Trịnh Kiện trước mặt dừng lại. Lập tức người, mang theo mũ rộng vành. Thấy không rõ hình dạng. Người này tung người xuống ngựa. Chắp tay thi lễ nói. Thật là ngươi, Trịnh Đại Hiệp, Trịnh Kiện, ngươi biết ta. Người này để lộ mũ rộng vành, lộ ra một tấm anh tuấn khuôn mặt, rất là tuổi trẻ, tại hạ Lý Thế Dân. Trịnh Đại Hiệp ngươi tốt, sớm nghe Khấu Trọng cùng Tử Lăng nhắc qua Trịnh Đại Hiệp. Lại nghe nói trên giang hồ Trịnh Đại Hiệp uy danh, bây giờ gặp một lần, quả nhiên khí chất phi phàm. Đường Thái Tông Lý Thế Dân, ngạch, không đúng, hiện tại có lẽ còn là Tần Vương, bất quá. Ngươi là Tần Vương làm sao vậy? Tần Vương liền có thể tung tóe ta một thân đất. Trịnh Kiện báo thù, từ sáng sớm đến tối. Chỉ thấy Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, Thế Dân a, ngươi nói ta tốt bao nhiêu? Ta khí chất phi phàm. Cụ thể làm sao cái phi phàm biện pháp? Lý Thế Dân lúc ấy liền mê. Tốt bao nhiêu? Tốt là cái tính từ. Ngươi bây giờ để ta cho ngươi làm số lượng từ. Đến từ Lý Thế Dân oán niệm trị cộng 10. Ta, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thế Dân lập tức có chút từ nghèo. Nói thật, hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Thấy qua người cũng đều giống như cá giếc sang sông. Có thể là giống Trịnh Kiện như vậy. Hắn còn là lần đầu tiên thấy. Đều đi qua, lại quay trở lại đến. Tung tóe ta một thân đất còn không được. Còn mẹ nó một lần nữa. Nói đi. Ngươi đến cùng ý gì? Trịnh Kiện không chút khách khí. Hắn cũng không phải từ hàng tĩnh trai. Mới sẽ không nuông chiều Lý Hai. Lý Thế Dân lại sửng sốt. Lại nhìn Trịnh Kiện đầy bụi đất dáng dấp. Nơi đó không biết là chính mình chọc Trịnh Kiện. Lập tức cười chắp tay nói. A, đích thật là Thế Dân sai. Còn mời Trịnh Đại Hiệp chớ có để vào trong lòng. Tha thứ cho. Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng. Ha ha. Nếu mà xin lỗi hữu dụng, vậy còn muốn đao kiếm làm gì? Lại nói, tha thứ ngươi là Phật tổ sự tình, mà nhiệm vụ của ta chính là đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Có muốn hay không thấy? Lý Thế Dân nghẹn họng nhìn chân chối. Đến từ Lý Thế Dân oán niệm trị cộng 10. Tốt a, Lý Hai đồng học rõ ràng cảm nhận được Trịnh Kiện đáng sợ. Lý Hai chật vật nuốt ngụm nước bọt, thành tâm thành ý nói. Dạng này, để bày tỏ lời xin lỗi, còn mời Trịnh Đại Hiệp lên ngựa, đến trong thành để Thế Dân tự mình bày rượu. chỉ cầu Trịnh Đại Hiệp chớ có lại trách thế dân. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút minh bạch. Vì sao cho dù là cái này thế giới, cũng có nhiều người như vậy gắt gao nhận cái này ra hỏa làm minh quân. Lý hay cái này ra hỏa là thật lợi hại, bị chính mình như thế đánh, oán niệm trị thế mà mới như thế điểm. Có thể thấy được người này lòng dạ là thật rộng lớn. Nếu mà so sánh, Trịnh Kiện cảm thấy chính mình, ta chính là cái lòng dạ hẹp hòi người. Được rồi, bầy rượu thì không cần. Ta người này lòng dạ hẹp hòi, không thích cùng các ngươi loại này lòng mang người trong thiên hạ đi quá gần. Xin từ biệt. Sau đó, tại Lý Thế Dân lúng túng ánh mắt bên trong, Trịnh Kiện cũng không quay đầu lại đi xa. Lý Thế Dân sửng sốt, theo hắn xuất đạo bắt đầu, không quản đi đến đâu, gặp phải người nào, đều là thưởng thức cùng tán thưởng. Chỉ cần là hắn lấy lễ xuống giao, gần như chưa từng cự tuyệt người. Nhưng hôm nay, Lý Hai bày tỏ bị thương rất nặng. Trịnh Kiện không thèm để ý Lý Hai. Chủ yếu nhất vẫn là Lý Hai quá chính. Chính mình đánh hắn oán giận đến mấy lần. Cái này ra hỏa thế mà liền cung cấp ca 20 điểm oán niệm trị. Người nói, cùng loại người này tán gẫu có ý gì? Oán niệm hệ thống 1.0 thời đại đã sớm đi qua tốt sao? Tiếp xuống trên đường đi ngược lại là rất bình tĩnh. Trịnh Kiện rời Lạc Dương về sau, liền một đường hướng Bắc mà đi. Mục đích nha, chính là Hà Bắc. Vũ Văn phiệt thế lực liền tại Hà Bắc khu vực. Vũ Văn Thương xem như phiệt chủ, tỷ lệ lớn tại Hà Bắc hang ổ. Hai ngày sau, Trịnh Kiện đi tới một chỗ tiểu trấn. Cái này tiểu trấn ngược lại là hiếm thấy không có bị chiến loạn tác động đến. Nhìn qua một mảnh an lành, Trịnh Kiện đi vào một nhà quán rượu bên trong, tìm một chỗ ngồi xuống. Lão bản, đến bầu rượu, khách quan ngài chờ một lát, lập tức tới. Trưởng quỹ nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi. Đối với thời đại này người bình thường mà nói, hơn 40 tuổi kỳ thật đã tính toán già rồi. Hắn gặp người vĩnh viễn mang theo cười. Quán rượu cũng không lớn, chỉ một mình hắn bận trước bận sau. Trưởng quỹ để bầu rượu xuống, cười nói, khách quan ngài mời chậm dùng. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đáp, thế nào, sợ ta ực một cái cạn rời đi không trả tiền à? Trưởng quỹ mặt già bên trên nụ cười lập tức liền cứng ngắc lại. Nơi nào, khách quan ngài hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, đến từ trưởng quỹ oán niệm trị cộng 10. Trịnh Kiện vung vung tay, không có ý nghĩa, ai, làm sao đoạn đường này liền không đụng tới cái có ý tứ người đâu. Ngứa tay lợi hại, lại hết lần này tới lần khác không đụng tới một cái có thể kéo đối tượng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đều có chút im lặng, gặp phải hoặc là lòng dạ rộng lớn, hoặc là nhát gan liên tâm bên trong cũng không dám oán. Đúng lúc này, quán rượu bên trong lại đi vào một người, mũi ưng. Mặt thật dài, toàn thân tản ra một cỗ không dễ chọc khí tức, liền kém đem nhân vật phản diện hai chữ viết trên mặt. Con lừa mặt nam sau khi đi vào, quét một vòng, ánh mắt tại Trịnh Kiện trên mặt dừng lại một chút. Trịnh Kiện có cảm giác, cùng con lừa mặt nam ánh mắt giao hội nháy mắt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Xác nhận qua ánh mắt, đây là người ta muốn tìm. Uy, nhìn đủ rồi chưa? Lại nhìn ta muốn thu phí đi à? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Con lừa mặt nam sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Trịnh Kiện sẽ nói như vậy. Ngươi nói cái gì? Muốn chết sao? Đến từ vưu điều quyện oán niệm trị cộng 500. Làm điều ngang ngược vưu điều quyện. Cái kia ma môn thứ 8 cao thủ. Trịnh Kiện sững sờ, chợt lộ ra mỉm cười. Cái này liền có chút ý tứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.